Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 908. Chương 908. Hồng Mông thiếu ta phải tăng gấp bội hoàn trả. Mấy trăm năm đối với Hồng Sùng lời nói là thoáng một cái đã qua. Bạch Sách ngơ ngác một chút, một giây lát ở giữa ngược lại là cũng kịp phản ứng. Dù sao, Hồng Sùng là không biết từ thời đại nào tới, xem chừng đến có trên vạn năm, 300-400 năm, đối với Hồng Sùng tới nói, có lẽ thật là quá mức ngắn ngủi. Chỉ bất quá, sống thời gian dài như vậy, lại không làm cái gì chuyện có ý nghĩa. Kia, kỳ thật sống thời gian dài như vậy, cũng không có cái gì tất yếu a. Lúc này, Bạch Sách cũng là nhún vai một cái nói, vẫn tốt chứ, sống thời gian dài như vậy, có kia sử dụng đây, dù sao, cũng làm không là cái gì sự tình. Đối với Bạch Sách, Hồng Sùng thì là đang cười sau khi, liền cũng là lên tiếng nói, làm sao ngươi biết, ta triệt để phục sinh về sau, liền sẽ làm không là cái gì sự tình đâu. Hả, có thể làm sự tình gì đâu. Bạch Sách thì là sửng sốt một chút, bất quá, rất nhanh, Hồng Sùng tại nói xong câu đó về sau, chính mình đang trầm mặc sau khi, theo về sau, liền lại là phốc thử một tiếng, chính mình bật cười, nghe Hồng Sùng tiếng cười tại bên tai của mình, Bạch Sách thì là vẻ mặt khó hiểu nói, ngươi đang cười cái gì? Hồng Sùng cười sau khi, liền dừng lại nói, ta vừa rồi suy nghĩ một chút, có ngươi ở đây, giống như, ta cũng làm không là cái gì sự tình. Kỳ thật, ta vẫn là rất có chuẩn bị, đặc biệt là, tại ngươi đánh bại Bắc Lam Đại Đế về sau, ta kia cấp thiết muốn đúc lại thân thể ý nghĩ. Liền không có mãnh liệt như vậy, Bạch Sách đang nghe Hồng Sùng lời nói về sau, thì là một mặt kỳ quái. Cái này cùng chính mình lại có quan hệ gì đâu. Tại Bạch Sách buồn bực thời điểm, một giây sau, một vệt kim quang hiện lên. Hồng Sùng xuất hiện tại Bạch Sách bên cạnh. Hồng Sùng chắp tay đứng tại Bạch Sách bên cạnh, nhìn qua nơi xa, trầm mặc hồi lâu. Bạch Sách ngược lại là cũng không nói chuyện, cũng không có hỏi tới, liền lẳng lặng chờ nán lại Hồng Sùng. Hồi lâu sau, Hồng Sùng thì là đột nhiên quay đầu nhìn qua một bên Bạch Sách nói, ta còn không có đã nói với ngươi một sự kiện đi. Hả, chuyện gì? Bạch Sách đột nhiên sửng sốt một chút, bất quá, còn không khi Bạch Sách nói cái gì. Hồng Sùng chính là cười một nhún vai nói, vâng, khẳng định chưa từng nghe qua, bởi vì, chuyện này, ta cố ý né tránh ngươi, không nói cho ngươi. Cũng không có bất kỳ người nào biết chuyện này. Bạch Sách thì là nhếch miệng, một mặt kỳ quái nhìn qua Hồng Sùng, không biết gia hỏa này tại nói cái gì. Theo về sau, Hồng Sùng thì là một mặt nghiêm chỉnh nhìn qua Bạch Sách nói, biết đệ nhị vị đại đế là ai chăng? Bạch Sách đứng tại chỗ sửng sốt một chút về sau, đột nhiên nhìn qua Hồng Sùng nói, là ngươi. Bạch Sách biểu lộ cũng không có cỡ nào kinh ngạc, cũng không có cỡ nào bất khả tư nghị, có thể nói là rất bình thường biểu lộ, mà một mực không có cái gì kinh ngạc thần sắc Hồng Sùng. Hiện tại thì là đột nhiên một mặt kinh ngạc nhìn qua Bạch Sách nói, ngươi, lúc nào biết đến? Bạch Sách không phải lúc nào biết đến, tại Hồng Sùng chưa hề nói câu nói kia trước đó, Bạch Sách cũng không biết, chỉ bất quá liên quan tới Hồng Sùng là đệ nhị vị đại đế sự tình. Kỳ thật, cùng Hồng Sùng thời gian dài như vậy, Bạch Sách đối với cái này Hồng Sùng hiểu rõ, cũng thực tại là quá nhiều, nhiều lắm, dù sao, tại Bạch Sách tâm lý, cái này Hồng Sùng nói mình là người nào, Bạch Sách cũng sẽ không kinh ngạc. Trước đó thời điểm, kỳ thật Hồng Sùng đã xong để lộ rất nhiều, mặc dù nói, Hồng Sùng đúng là có thể né tránh chuyện này, có thể né tránh nhiều, cũng liền kỳ quái, trước đó Bạch Sách không biết, chỉ là bởi vì Bạch Sách không muốn biết, Bạch Sách không muốn suy nghĩ quá nhiều. Đồng thời, Bạch Sách cũng cảm thấy, cái này đệ nhị vị đại đế là người nào, cũng không phải đặc biệt trọng yếu. Cái này Hồng Sùng có phải hay không đệ nhị vị đại đế, cũng không quan trọng, cho nên, cũng không có tin tưởng suy nghĩ, không có đi truy vấn, mà lời nói mới rồi. Hồng Sùng kia kỳ quái nói một chút sự tình, sau đó, vừa rồi lại tới một câu như vậy, đây chính là đồ đần cũng biết. Hồng Sùng nói đệ nhị vị đại đế chính là mình, cho nên, Bạch Sách biết về sau, cũng không có biểu lộ ra cái gì rất vẻ kinh ngạc. Chuyện này, nhưng thật ra là rất làm cho người khác kinh ngạc. Chỉ bất quá, đến sự thực bày tại trước mặt thời điểm, Bạch Sách thật sự chính là kinh ngạc không dậy, mà Hồng Sùng tại sửng sốt một chút về sau, liền nhìn qua Bạch Sách khẽ cười nói, tốt a. Bất kể như thế nào, chúng ta trước đó có thể là cộng tác, mặc dù nói, ta trước đó, một mực dùng lão sư tự cho mình là, nhưng là hiện tại xem ra, giống như, cũng không có tư cách kia, có thể, loại chuyện này, trước đó một mực giấu giếm ngươi, bây giờ nói ra đến, dễ chịu nhiều. Hồng Sùng nói xong về sau, cũng là thở dài ra một hơi. Chính là giống như tâm lý sự tình, triệt để hiểu rõ đồng dạng, không đợi Bạch Sách đang nói cái gì, Hồng Sùng liền cũng là khẽ nói, dù sao, bất kể như thế nào, ta muốn, cũng nhận được, ta tiền nhiệm muốn, cũng từng nắm giữ qua, cho nên, bất kể như thế nào, nhân sinh của ta, cũng đều không tiếc, huy hoàng qua, mặc dù nói, cuối cùng, cũng không có huy hoàng đến cuối cùng, nhưng là, không quan trọng, các loại chuyện này, hiểu rõ về sau, ta liền muốn đi du lịch một phen, du lịch, Bạch Sách nhướng mày, một mặt tò mò nhìn một bên Hồng Sùng thì là khẽ gật đầu, theo sau liền vươn tay, mở bàn tay, nhắm ngay kia trời chiều nơi xa, xuyên thấu qua khe hở, nhìn qua Tịch Dương, khẽ nói, tiền nhiệm, ta nắm giữ đây hết thảy đều thuộc về ta, nhưng cũng tiếc, ta cũng không có hảo hảo đi xem, cái này thuộc về ta hết thảy, cái này rất đáng tiếc, nhưng là, hiện tại, ta có thời gian, tự nhiên, muốn đi hảo hảo nhìn một chút, cái này tiền nhiệm thuộc về ta hết thảy, nhìn xem bên cạnh Hồng Sùng, Bạch Sách thì là nhìn qua bên cạnh Hồng Sùng. Cũng là cười nói, tốt, nói thương cảm như vậy, còn có hơn mấy trăm năm, làm không tốt, hai người chúng ta so với, ta muốn chết tại ngươi phía trước, cũng khó nói, dù sao, ta lại không thể tu luyện. Sau khi nói xong, Bạch Sách cũng là nhìn qua một bên Hồng Sùng nói, bất quá, ngươi đã muốn đi nhìn, kia, hiện tại liền đi xem một chút đi, dù sao. Nơi này cũng không có chuyện gì. Bạch Sách có ý tứ là, cái này tiếp xuống đại chiến, kỳ thật chủ yếu nhất, chính là nhìn Bạch Sách cùng Tinh Thẩm. Cái này những người khác lời nói, kỳ thật không có cái gì tất yếu tới đây. Bao quát, hiện tại đến những này đại lão, kỳ thật, không có cái gì tất yếu tới. Mà những người này đến, hơn phân nửa là bởi vì, chính mình thế lực bên trong bảo vật tại nơi này, hắn nhóm là khẳng định không yên lòng, bảo vật của mình liền bị Bạch Sách còn có Tinh Thẩm hai người nắm giữ, cho nên lúc này mới theo tới. Đương nhiên, về sau Tinh Thẩm thành vì Đế Vũ Linh về sau, những người này ý nghĩ có chút cải biến, nhưng là muốn rời khỏi cũng không kịp, cũng không cần rời đi, cho nên Hồng Sùng, kỳ thật cũng không cần thiết tại nơi này lãng phí thời gian. Hiện tại đi liền có thể, chỉ bất quá, đối với Bạch Sách đề nghị, Hồng Sùng thì là khẽ lắc đầu, hướng về phía Bạch Sách nói ra, không được, kia Hồng Mông thiếu ta, ta toàn bộ đều gấp bội hoàn trả. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.